Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, phần 39, chương 39 nhược cương đối khí vận mẫn cảm, làm hắn nháy mắt nhận thấy được Lâm Lang bi thương, cái loại này áp lực ở ôn nhu hiền từ quang mang. Hạ tiếc nuối, mơ hồ có trải qua 5 tháng, vẫn vô pháp ma diệt thẫn thờ, nhưng mà, nàng trước sau mỉm cười. Cũng không có ở trên mặt triển lộ ra một chút ít cùng mất đi người có ước định loại sự tình này. Khả đại khả tiểu, nhược cương không cấm thận trọng lên, hắn hỏi. Ngài cùng qua đời người ước định cái gì? Lâm Lang trong ánh mắt hiện lên kinh ngạc, mỉm cười nói. Đối với các ngươi tới nói không phải cái gì đáng giá nghe ước định. Chỉ là ước hảo cuối năm trận này đôn hoàng phi thiên diễn xuất mà thôi, khi nào ước hảo? Nhược cương truy vấn, này vừa hỏi, Lâm Lang đều sửng sốt, nàng tầm mắt trở nên dài lâu, tràn đầy hoài niệm nói, 15 tuổi, khi đó ta còn ở phi thiên vũ đạo đoàn đương học đồ, Lâm Lang ôn nhu thanh âm. Giảng thuật chính là hơn 30 năm trước lão chuyện xưa, nàng từ nhỏ gia nhập phi thiên vũ đạo đoàn. Khắc khổ luyện tập đôn hoàng vũ đạo, chỉ vì có thể cùng đoàn viên cùng nhau lên đài khiêu vũ. Chẳng sợ chỉ là làm bạn nhầy, đều lệnh nàng tràn ngập chờ mong, phi thiên vũ đạo đoàn chuyên chú với đôn hoàng vũ đạo, ra quá con. Đường tơ lụa hang đá mà cao linh tinh kinh điển vũ kịch mà Lâm Lang lần này muốn diễn xuất. Đôn hoàng phi thiên, là lúc trước đoàn trưởng bố trí tân vũ chia làm đi sứ mộng hồi cực lạc phi thiên bốn. Mà, giảng thuật một hàng con đường đôn hoàng sứ đoàn, nhân gió cắt bị lạc phương hướng. Tánh mạng hơi thở thoi thóp khi mộng hồi cố thổ, lại bị thế giới cực lạc thần sử đánh thức, buông xuống ân oán sầu khổ, cùng phi thiên cùng múa chuyện xưa, nhưng mà, này mạc mới tinh bố trí, cũng không có thành công bắt đầu diễn, bởi vì vũ đạo đoàn đang đi tới đầu diễn trên đường. Đã xảy ra thảm thiết tai nạn xe cộ, duy độc tuổi quá tiểu. Không thể tùy đoàn đi ra ngoài Lâm Lang. Trở thành duy nhất người sống sót, Lâm Lang trên mặt không có ý cười. Nàng tay phải đỡ lấy tay trái chống vắng thủ đoạn, kia xuyến phúc vận Lưu Ly Châu là đoàn trưởng. Tặng cho ta quà sinh nhật, nàng khi đó mới 15 tuổi. Vẫn là học đồ tuổi. Đoàn trưởng đưa nó cho ta thời điểm nói. Chờ ta 16 tuổi, là có thể cho nàng bạn nhảy. Cùng nhau nhảy đôn hoàng phi thiên, Lâm Lang tươi cười thảm đạm lại tràn đầy hoài niệm. Kỳ thật không có người cùng ta minh xác ước định quá. Chỉ là ta mỗi một lần lấy phi thiên giả dạng bước lên sân khấu. Ta liền sẽ nhớ tới nàng lời nói. Liền sẽ nghĩ đến vô pháp thành công diễn xuất đôn hoàng phi thiên, đoàn trưởng đưa ta phúc vận. Lưu Ly Châu thời điểm, lập tức muốn chúc mừng nàng chính mình 50 tuổi sinh nhật. Rõ ràng ta biết 50 tuổi nữ nhân không hề tuổi trẻ mỹ lệ. Nhưng ta nhiều năm như vậy chỉ cần mơ thấy nàng, đoàn trưởng vẫn là sân khấu thượng phi thiên ăn diện lộng lẫy. Giống tiên nữ giống nhau, nghe xong chuyện xưa, nhược thương sẽ không lại khuyên, bởi vì, Lâm Lang sẽ không nghe khuyên, nàng đã không có tiếp theo cái 16 tuổi, mà nàng lập tức là có. Thể chờ đến 50 tuổi, cuối cùng một hồi diễn xuất, là nàng ghi khắc ở xa xôi trong trí nhớ. Chưa bao giờ ở người xem trước mặt biểu diễn qua 4 mạc kịch vũ đạo động tác cùng hơn 30 năm. Trước bất đồng, lên đài càng không phải cùng phê vũ giả, nhưng là đối với Lâm Lang tới nói. Ý nghĩa phi phàm, đơn thuần vũ đạo, hỗn loạn người chết lưu lại hồi ức, trở thành nàng tinh thần cây trụ, ước định là hai bên sự tình. Nàng lại yên lặng một người hứa hẹn hơn 30 năm. Quyết định ở năm nay thực hiện nó ta khiêu vũ. Thật sự không quá hành. Nhược cương nhớ lại chính mình chuẩn bị sơn hà ngàn năm thời điểm thống khổ. Thẳng thắn nói, ta vũ đạo bản lĩnh khẳng định so ra kém ngài vũ đạo đoàn tinh anh, Lâm Lang cho rằng hắn cự tuyệt. Biểu tình không thể nói cô đơn, ai ngờ nhược cương chân thành nói. Cho nên, ta tưởng tiến ngài vũ đạo đoàn. Hảo hảo học tập một đoạn thời gian đôn hoàng vũ, ngài lại xác định ta có thể hay không giúp đỡ vội, Lâm Lang mất mát tầm mắt chợt nở rộ sáng. Giỏi, nhược thương trơ mắt nhìn vị này đại sư cả người nhu hòa khí vận. mãnh liệt vạn trượng, bao phủ toàn bộ thính đường, cảm tạ, Lâm Lăng gắt gao nắm lấy Nhược Thương tay, lớn tuổi hắn. Mấy chục tuổi trưởng bối, mới vừa rồi hồi ức thời điểm không có rơi xuống nước mắt. Nhợt nhạt chảy xuống dưới, ai nha, ta thật là, Lâm Lăng thẹn thùng lau nước mắt. Ta thật là rất cao hứng, Lâm Lăng vẫn có thiếu nữ đơn thuần trắng da, nàng đơn thuần cảm tạ Nhược Thương không có cự tuyệt cũng trắng da biểu đạt ra nàng kích động, Nhược Thương áy náy càng sâu, hắn. Khiêu vũ thật sự quá cùi bắp, vũ đạo lão sư đều sẽ ghét bỏ hắn thân thể quá ngạnh. Vô pháp bày ra ra vũ đạo nhu mỹ, chia tay Lâm Lăng đại sư. Nhược Thương còn ở u buồn, đi học tập là thiệt tình. Nhưng là có thể hay không bị người ghét bỏ chết, liên lụy đại gia hoài nghi Lâm Lăng đại sư ánh mắt có vấn đề. Nhược Thương tiểu u buồn viết ở trên mặt Đỗ tiên sinh như suy tư gì. Thấp giọng hỏi nói, ngươi chính là lo lắng Lâm Lăng. Đúng vậy, Nhược Thương ngưng trọng gật đầu, lo lắng Lâm Lăng đại sư bởi vì hắn bị người nghi ngờ. Ánh mắt Đỗ tiên sinh cau mày, sờ sờ chòm râu, nói. Ta công lực thấp kém, chỉ có thể nhìn ra Lâm Lăng khí vận chung giấu giếm nguy hiểm. Ngươi nói nàng diễn xuất xong sẽ tê liệt, là thật sự, vẫn là, Đỗ tiên sinh lo lắng bộc lộ ra ngoài, Nhược Thương ngữ khí phi thường thản nhiên nói. Tê liệt là giả, Đỗ tiên sinh còn không có thể biểu đạt may mắn. Nhược Thương bổ đao, nàng sẽ chết, không khí bỗng nhiên ngưng trọng. Âu Chấp Danh đều kinh ngạc vô cùng, không có người ngoài ở thời điểm. Nhược Thương khôi phục hắn nhất quán trắng ra, hắn nói. Lâm Lăng đại sư chấp niệm quá sâu, có thể nói nàng cả đời vì vũ đạo lại là vì thực hiện cái này ước định hơn 30 năm trước chuyện xưa tuy rằng nhẹ nhàng. Bâng quơ, nhưng là khắc vào nàng linh hồn kiên định bất di, đã có thể xưng là tín ngưỡng, Nhược Thương nói. Nàng tin Phật. Chỉ sợ cũng là bởi vì hy vọng chết đi người, có thể sớm đăng cực lạc, luân hồi chuyển thế, trận này diễn xuất kết thúc, nàng buông xuống căng thẳng tinh thần, thân thể sẽ nháy mắt sụp đổ tê liệt bất quá là thân thể sụp đổ một loại cực kỳ nhỏ bé biểu hiện. Hình thức Nhược Thương thật sâu cảm thấy, Lâm Lăng hoàn thành đôn hoàng phi thiên bốn mà kịch, liền sẽ mất đi sống sót tinh thần chống đỡ. Mỉm cười chịu chết, Đỗ tiên sinh phức tạp biểu tình lộ ra rối rắm. Chính mắt chứng kiến chính mình bạn bè vui vẻ đi hướng tử vong bộ dáng. Sẽ không dễ chịu, cuối cùng, hắn thở dài một tiếng. Thiên mệnh như thế, Lâm Lăng sẽ không từ bỏ, Nhược Thương gật đầu. Đúng vậy, vĩnh viễn sẽ không, liền tê liệt đều không sợ vũ giả. Lại như thế nào sẽ sợ hãi tử vong, người thường vô luận như thế nào cũng tưởng tham sống sợ. Chết nhưng là, đối Lâm Lăng như vậy vũ giả mà nói, có thể vì tín ngưỡng vũ đạo đến chết, chỉ sợ là cuộc đời này đạt được tối cao vinh dự cùng ngợi khen, hồi trình trên đường. Nhược Thương đều suy nghĩ Lâm Lăng theo như lời tai nạn xe cộ chính mình thân như người nhà đoàn. Trưởng đoàn viên. Hoài kỳ vọng đi ra ngoài diễn xuất bố trí tốt tân vũ kịch. Lại truyền quay lại tăng thân tin tức, đối tuổi nhỏ Lâm Lăng tới nói. Lại làm sao không phải một loại bóng ma tâm lý, hắn đáp ứng muốn học tập. Tự nhiên đến thiệt tình thành ý, mới có thể không làm thất vọng đại sư chấp niệm, vì thế. Xe khai vào nội thành, Nhược Thương khiến cho Âu Chấp Danh đi Hạo Miểu tập đoàn, Âu Chấp Danh nửa câu lời nói không nói. Nhiều, quay lại xe đầu, cẩn tuân phân phó, thập phần có chuyên nghiệp tài xế khí phách mắt thấy công ty tới gần. Nhược Thương rốt cuộc lo lắng hỏi, người nói ta cùng học ca giảng chuyện này, là lừa hắn hảo đâu, vẫn là ăn ngay nói thật hảo đâu. Âu Chấp Danh cười ra tiếng, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ là đi thông chi hắn, phía trước ngươi nói chính mình muốn đi học tập chắc chắn khi thế đâu. Bị học ca lải nhải dọa chạy lạp, Nhược Thương khuỷu tay chống cửa xe duyên. Cẩn thận ngẫm lại, đi nhân ra vũ đạo đoàn học tập, có phải hay không thực không phù hợp ta chức nghiệp thân phận? Phòng chừng ta sẽ bị học ca mắng đến máu cho phun đầu, nếu không phải ở lái xe. Âu Chấp Danh nhất định duỗi tay nhu loạn Nhược Thương đầu tóc, loại này không thể hiểu được tiểu. phiền não quá đáng yêu một chút, hắn có phải hay không không biết. Hắn cái này địa vị minh tinh, ở người đại diện trước mặt mới là lão đại. Nhưng mà, Âu chấp danh lý giải nhược thương, vẫn luôn như vậy nghe lời ngoan ngoãn người. Hiểu được bên người người ai là thiệt tình ai là hư tình giả ý, vì thế. Âu chấp danh cười nói. Nói thật đi, Ngao Ứng Học nhất định sẽ không mắng ngươi, Ngao Ứng Học cảm thấy. Mỗi ngày đều là tân kinh hách, nhược thương tự mình hồi công ty. Liền vì nói cho hắn, ta muốn đi Lâm Lang Đại Sư Phi Thiên Vũ Đạo Đoàn luyện vũ. Tham gia Lâm Lang Đại Sư diễn xuất luyện vũ. Lâm Lang, loại này đột nhiên vượt giới cảm giác là chuyện như thế nào? Ngao Ứng Học không thể không xác nhận đến, là cái nào đài truyền hình an bài. Hắn cho rằng chỉ có đài truyền hình mới có thể làm ra loại này vượt giới hợp tác, nhược thương lại. Nói, Lâm Lang Đại Sư mời ta, hẳn là không phải đài truyền hình biểu diễn, mà là ở chính quy vũ kịch diễn xuất, chính quy vũ kịch diễn xuất. Nghe vào Ngao Ứng Học lỗ tai đơn giản một câu, không có gì người xem, còn tập luyện thật sự vất vả cao nhã nghệ thuật cùng lưu hành văn hóa đột nhiên. Va chạm, Ngao Ứng Học rối rắm lại khó xử, nhược thương thực lực. Hắn tuyệt đối tin tưởng có thể xứng đôi Lâm Lang Đại Sư, hắn không hiểu vũ đạo. Cũng nhìn ra được nhược thương có thể ở sơn hàng ngàn năm một vũ kinh người. Tất nhiên sẽ không bởi vì tham dự đại sư hợp tác. Hủy diệt danh dự, Ngao Ứng Học trầm tư hồi lâu. Tầm mắt hướng Âu chấp danh trên người ngó, vì không có vẻ như vậy chu bái bì. Hắn ôn nhu hỏi, như vậy, có lên sân khấu phí sao? Nghệ thuật là vô giá, nhưng là minh tinh có giới, Lâm Lang đại sư danh khí lại đại. Cũng là tiểu chúng nghệ thuật gia, tiểu chúng đến Ngao Ứng Học chẳng sợ từ nhỏ nghe tên nàng lớn lên. Đều chưa từng có nghĩ tới, phải tốn thời gian mua chương phiếu đi xem Đôn Hoàng Vũ diễn xuất, nhược thương là minh tinh. Đi cái gì trường hợp, chụp cái gì diễn, tham gia cái gì hoạt động, đều đến kinh tế hợp đồng một phần thiêm, đầu tiên phí dụng cùng thù lao chính là quan trọng nhất, nhưng mà, nhược thương nghe xong. Chớp chớp mắt, ta có tiền a, Ngao Ứng Học xem hắn giống xem một cái đứa nhỏ ngốc, ngươi có tiền đó là ngươi tiền. Khiêu vũ loại này diễn xuất, lại không phải tùy tiện đi một chút bãi. Tập luyện thời gian so lên đài thời gian còn nhiều, Ngao Ứng Học cau mày nói. Ngươi biết chính mình hiện tại tham dự một hồi hoạt động giá trị con người sao? Tuy rằng so ra kém kim cương kim cài áo, nhưng cũng không tiện nghi. Nhược thương không rõ bên trong môn đạo, Âu chấp danh rõ ràng, Âu chấp danh bỗng nhiên ra tiếng nói. Lâm Lang đại sư lần này mời nhược thương tham gia diễn xuất. Có tài trợ, Ngao Ứng Học lập tức từ bỏ đứa nhỏ ngốc nhược thương. Nhìn về phía hiểu công việc đại lão, tài trợ nhiều ít, Âu chấp danh nói, 1.500 vạn nghiệp vụ thuần thục người đại diện lập tức đem giá cả đổi thành đại ngôn phí dụng. Điện ảnh thù lao đóng phim, cảm thấy đại sư không hổ là thế giới cấp đại sư. Ra tay thật là hào phóng, nhược thương nghe xong, lại kinh ngạc nhìn về phía Âu chấp danh. Này tiền, ai ra, Ngao Ứng Học, Âu chấp danh cười cười. Ta à, từ thiện bán đấu giá không tốn đi ra ngoài tiền. Rốt cuộc tăng giá 500 vạn, trở thành nhược thương tân hợp đồng, hiệp ước thực hiện đến cuối năm diễn xuất kết thúc. Trong lúc không cho phép bất luận cái gì thương nghiệp hoạt động. Phiến ước quảng cáo chậm trễ nhược thương luyện tập hết thảy yêu cầu lấy nhược thương ý nguyện vì. Chuẩn Ngao Ứng Học phủng hợp đồng, nhìn chằm chằm Âu chấp danh một trận cảm khái, Âu đạo đây là chính mình bỏ tiền giúp nhược thương. Dưỡng đoàn đội, còn làm mọi người vì tiền câm miệng, thao tác vô cùng chi tao. Ngao Ứng Học đều phải nói tiếng bội phục đã có kim chủ ba ba. Như vậy Ngao Ứng Học liền không có cái gì không vui, nhưng mà, nhận lấy hợp đồng, Ngao Ứng Học giống như vô tình hỏi, nhược thương lần này tập luyện cùng diễn xuất, không biết có thể hay không chậm trễ quan độ khởi động máy. Thúc giục điện ảnh cảnh giới cao nhất, cũng liền Ngao Ứng Học như vậy, Âu chấp danh trầm ngâm một lát. Tuy rằng kịch bản còn không có viết xong nhưng là hắn rất có tin tưởng, vì thế hắn cho vay nói. Nhược thương diễn xuất xong, vừa vặn có thể tiến tổ, an bài đến thỏa đáng, Ngao Ứng Học rốt cuộc an tâm, chỉ cần Âu Đạo có thể bảo đảm Nhược Thương tiến tổ quan độ, kia thật tốt quá, đi luyện vũ đi, diễn xuất kết thúc trước đều không tham gia thương nghiệp hoạt động đều được. Được đến người đại diện đồng ý, Nhược Thương đi ra công ty có chút không nghĩ ra, kỳ thật ngươi không cần hoa nhiều như vậy tiền. Nhược Thương nói, ta hảo hảo cùng học ca giảng đạo lý, hắn vẫn là sẽ đồng ý, tuy rằng hắn sẽ đồng ý. Nhưng là ngươi đi luyện vũ trong lúc, khẳng định còn sẽ cho ngươi an bài hoạt động cùng quảng cáo tuyên truyền. Quá mệt mỏi, Âu Cá Mặn chính là bởi vì mệt. Mới lui vòng không chơi, hắn bưng trong nghề tiền bối thâm niên đại lão thái độ. Cấp Nhược Thương phổ cập khoa học, công ty dù sao cũng là lợi nhuận cơ cấu. Ngươi thiêm trên hợp đồng đều viết rõ quyền lợi cùng nghĩa vụ. Không như vậy tự do, Nhược Thương nghe hắn người từng trải cảm khái. Đỉnh đầu dấu chấm hỏi, ta không thiêm quá à ân. Âu chấp danh thượng đai an toàn động tác đều cứng đờ. Sao có thể, ta xuống núi thời điểm, thuận tay cứu Bành Tổng một mạng, cho nên lại đây đương idol cũng chỉ là một phần công tác. Nếu luyện vũ chậm trễ học ca cùng công ty công tác an bài, ta có thể từ chức. Nhược Thương đem chính mình rời khỏi giới giải trí sự tình. Nói thành từ chức dưỡng lão giống nhau đơn giản, Âu chấp danh đều nghe sửng sốt. Nhiều ít năm mới có thể ra một minh tinh bạo thành Nhược Thương như vậy. Trên người không biết cõng bao nhiêu người chờ mong cùng tương lai, kết quả. Bản nhân một chút thần tượng tay nải đều không có, Âu chấp danh nghĩ nghĩ chính mình lui vòng thời. Điểm rầm rộ, bất đắc dĩ tỏ vẻ. Ta còn là cảm thấy này 1.500 vạn hoa đến giá trị, Nhược Thương. Bảo vệ ngươi sau lưng đoàn đội bát cơm, còn bảo vệ muôn vàn hamster tiểu muội muội thiếu nữ tâm, bằng không. Nhược Thương bỗng nhiên rời đi Hạo Miểu, lại vài tháng không xuất hiện. Các fan sợ là muốn khóc phiên thiên, nhiều không lương tâm a, vì thế. Có lương tâm thao tác luôn là long trọng thả long trọng đương Hạo Miểu công ty cùng Phi Thiên Vũ. Đạo đoàn tuyên bố, Lâm Lang đại sư đem cùng Nhược Thương cùng nhau nắm tay công ích từ thiện biểu diễn để lấy tiền cứu. Tới thời điểm, kinh nổi lên Internet một bãi âu lộ, nhìn đến tin tức hamster biến thành thổ bát thử. Đi lên liền gõ xuất quần chúng dấu chấm hỏi, ca. Ngươi như thế nào tổng làm loại này kinh thiên động địa sự? Tham gia một cái mật thất chạy thoát tổng nghệ đi. Mật thất chạy thoát biến thành võ hiệp tiếp chụp phim thần tượng loại này lạn phiến đi. Phim thần tượng biến thành cao phân huyền nghi tham diễn một bộ khủng bố điện ảnh đi. Điện ảnh bạo thành trinh thám ánh sáng, bọn họ liền không nói Nhược Thương thần kỳ chen ngang. Quay chụp sơn hàng ngàn năm cùng ngàn vạn cấp bậc từ thiện kim cài áo. Như thế nào mỗi một lần nhìn đến ca ca quan tuyên? Đều như vậy ngoài dự đoán mọi người. Lâm Lang đại sư, Đôn Hoàng Phi Thiên, Minh Tinh Nhược Thương, bãi ở bên nhau đều không thế nào hòa hợp, giống như lại có Minh Tinh ở cuồng cọ cao nhã nghệ thuật lập nhân thiết dường như kỳ quái. Vượt giới vượt đến fan khiếp sợ, quần chúng càng khiếp sợ, Nhược Thương mọi người đều nhận thức. Hắn là diễn viên A, là idol A, là Minh Tinh A. Như thế nào đột nhiên liền Dương Xuân Bạch Tuyết, Cao Sơn Lưu Thủy, cả người tiên khí. Còn cùng thế giới nổi tiếng Đôn Hoàng Phi Thiên liên hệ tới rồi cùng nhau. Nghệ thuật vô giá là chân lý, chẳng sợ trên mạng mỗi ngày tin nóng minh tinh thù lao đóng phim ngàn. Vạn, phòng bán vé qua 100 triệu, cũng không đổi được đại chúng trong lòng, vũ đạo ra cái này từ thần thánh không thể xâm phạm đại. Gia, đại sư, đại năng. Xưng hô chính là Lâm Lang như vậy vũ đạo gia, chẳng sợ nhân dân quần chúng đều nhận thức Nhược Thương. Nhận đồng Nhược Thương, cũng vô pháp tin tưởng hai mắt của mình, sẽ nhảy một chút vũ minh tinh. Như thế nào có thể cùng thế giới cấp vũ đạo đại sư cùng nhau nắm tay diễn xuất đâu? Nhược Thương cũng sẽ không ca hát, chẳng lẽ khiêu vũ à? Loại này tin tức truyền đến đặc biệt mau, bất quá một ngày thời gian. Toàn bộ vũ đạo giới đều ở thảo luận chuyện này, đại bộ phận người đều nghe nói qua bạo hồng đến phá. Lệ Kỳ lại nhược thương, cũng có người ở Sơn Hà ngàn năm kiến thức quá Thư Mạc Vũ, nhưng là bọn họ. Liêu Khởi chuyện này, đều lấy một loại khách quan công chính chuyên nghiệp ánh mắt. Hoài nghi nhược thương có hay không cái kia thực lực, có hoài nghi. Sẽ có luận chứng, lấy vũ hội hữu người. Bình phán thế giới tiêu chuẩn luôn là đơn giản sáng tỏ, ngươi khiêu vũ làm ta chịu phục. Ta liền phục ngươi, may mắn. Lý lịch trống rỗng nhược thương. Vẫn là có điểm đáy, Thư Mạc video. Sơn Hà ngàn năm tiết mục. Ở trên mạng một lục soát chính là, lúc trước khóc la quỷ xúc nói nhược thương không phải người vũ. Đạo ấp chủ, lại lần nữa bị vũ đạo giới làm lý luận căn cứ, này vũ thật như vậy lợi hại. Linh hồn khảo vấn, lần thứ hai xuất hiện trùng lập giang hồ, vô số vũ đạo chuyên nghiệp người. Hoài tiền nhân hoang mang, click mở Thư Mạc, cầm côn bắt trước, nhấc chân xoay người, thiếu chút nữa mệt tễ, đều không nói lấy giống nhau như đúc bút chính là cầm. Một cây tiện tay trường cột, bọn họ cũng làm không đến nhược thương như vậy sạch sẽ lưu loát bay lên không xoay chuyển. Chuyên nghiệp nhân sĩ lại lần nữa có tân định luận, nhược thương này không phải vũ đạo. Đây là võ thuật, hắn đáy không tồi. Nhưng là sát khí quá nặng, tuy rằng người khác khí chất thoạt nhìn thanh nhã thoát tục. Nhưng là đặt bút động tác tàn nhẫn, thật sự là không thích hợp đôn hoàng vũ muốn chính là cái gì? Muốn chính là mạn diệu tú lệ, từ bi đoan trang, cho dù là kim cương lực sĩ. Cũng nên làm người cảm nhận được uy nghiêm túc mục tuyệt không phải thích giết chóc người ngoài vô. Pháp từ vũ đạo động tác hoàn mỹ lĩnh hội đến vũ giả tâm tình, nhạy bén vũ đạo chuyên gia. Có thể từ nhược thương động tác việc nhỏ không đáng kể. Cảm nhận được che giấu ở hạo nhiên chính khí dưới sát khí, bọn họ không tin Lâm Lang cảm thụ không? Đến, suốt đời theo đuổi đôn hoàng phi thiên vũ đạo chân ý Lâm Lang. Nhất định so với bọn hắn cảm thụ càng thêm rõ ràng, nhưng mà nàng vẫn là tuyển nhược thương, vũ đạo giới dấu chấm hỏi. Không thể so ngoại giới thiếu, đáng tiếc quan tuyên nhược thương tham dự lúc sau. Cũng không có nhiều ít tiếng gió lộ ra Lâm Lang đại sư mưu trí lịch trình, không chờ bọn họ tìm cái. Người quen nói bóng nói gió, càng vì nổ mạnh tin tức xuất hiện, đệ nhất đài truyền hình tỏ vẻ. Toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp bổn chàng diễn xuất. Vì người xem mang đến tốt nhất xem xét thể nghiệm phát sóng trực tiếp. Phát sóng trực tiếp, mặc kệ có phải hay không vũ đạo giới người đều lại lần nữa nổ mạnh, vũ đạo loại này thị giác nghệ. Thuật, luôn luôn là mua phiếu tiến chàng, đặc biệt là Lâm Lang đại sư loại này cấp bậc vũ giả. Đương nhiên là đích thân tới hiện trường mới có thể cảm nhận được vũ đạo mang đến chấn động nhưng. Mà lần này cư nhiên phát sóng trực tiếp. Màn ảnh thiết đến lại đây sao? Sân khấu hiệu quả bày ra cho hết sao? Đệ nhất đài truyền hình thời gian có thể cho đủ sao? Cả nước đứng đầu đài truyền hình. Đều bởi vì Lâm Lang đại sư bị nghi ngờ chủ yếu là đại gia chưa từng có gặp qua đệ nhất đài truyền. Hình, đơn độc vì một hồi đôn hoàng vũ đằng ra tiết mục thời gian. Ngào ứng học trước tiên nghỉ phép, đang ở ăn dưa, nhìn đến tin tức đều hù chết. Chạy nhanh cấp nhược thương gọi điện thoại, các ngươi diễn xuất thượng đệ nhất đài truyền hình phát. Sóng trực tiếp, ngươi sớm nói a, ngươi sớm nói ta nhất định không thu Âu đạo tiền. Đệ nhất đài truyền hình tốt như vậy tuyên truyền cơ hội. Vẫn là toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp. Nhược thương có thể nhiều luyện luyện đi lên mặt dài, cũng coi như là lại một lần quốc gia cấp đại hợp tác rồi, đương nhiên. Lời nói là nói như vậy, tiền đã đúng chỗ khẳng định không lùi, nhược thương ở bên kia. Hô hấp dài lâu, trầm mặc hồi lâu mới nói, ta cũng là sau lại mới biết được, này không phải diễn nghệ trung tâm sân khấu diễn xuất, là Lâm Lang đại sư cùng đệ nhất đài truyền hình thương lượng phát sóng trực tiếp biểu diễn. Phía trước đệ nhất đài truyền hình không xác định hảo có thể hay không dịch ra thời gian. Hiện tại định rồi, kia làm sao bây giờ? Ta xảo trả Âu đạo 1.500 vạn, có thể hay không bị Âu đạo mang thù? Ngào ứng học vẫn là rất sợ. Phía trước những cái đó viết thông bản thảo làm thấp đi Âu đạo 1.000 vạn cao marketing. mấy ngày nay lại không động tĩnh, thoạt nhìn liền cùng một đám người hiện thực gặp nạn dường như. Đáng sợ, sẽ không, nhược thương lời ít mà ý nhiều. Hắn không thiếu tiền, mệt chết ta treo, nói xong nhược thương liền quải điện thoại. Tùy hứng vô cùng, lười đến nhiều lời, ngao ứng học, nhược thương đang làm cái gì? Hắn cư nhiên sẽ cảm thấy mệt, còn mệt treo, Lâm Lang đại sư vũ đạo thất, trong gương ảnh ngược nhược thương thân ảnh, ngắn ngủi nghỉ ngơi lúc sau. Hắn lại lần nữa hướng yêu cầu cao độ động tác khởi xướng xung phong, cánh tay hắn kéo trường mang. Một cái liên tục xoay tròn lúc sau, quyết đoán tiếp thượng vũ đạo động tác, còn muốn trợn mắt giận nhìn. Bước đi kiên nghị, nhược thương đang ở luyện tập nộ mục kim cương dáng múa tự do tản mạn quán nhược. Thương, không chỉ có muốn đem động tác học tiêu chuẩn, còn phải nhớ kỹ Lâm Lang theo như lời chuyện xưa, một đoạn này. Là ngươi mãn hàm phẫn nộ vũ đạo, cái loại này cuồng táo bất kham cảm xúc, nhất định phải biểu đạt ra tới, Lâm Lang lão sư thanh âm lại ôn nhu. Cũng tránh không được nàng cao yêu cầu, nộ mục kim cương. Từ lên sân khấu liền bao phủ lửa cháy khói đặc, trên người của ngươi giải lụa cần thiết túc tác, nhược thương có thể cầm thật lớn bút lông bừa bãi vũ đạo. Nhưng là đổi thành mềm lộc cộc khinh phiêu phiêu thiên y. Hắn đã cảm nhận được nữ tính vũ giả không dễ dàng, như vậy trường. Như vậy nhẹ đồ vật, muốn vũ gia tạo hình, biểu đạt cảm xúc, tuyệt đối so với hắn lấy bút viết chữ càng khó khăn, mệt. Thật sự rất mệt, bất quá là ở Lâm Lang đại sư vũ đạo thất. Học tập mấy cái vũ đạo động tác mà thôi. Nhược thương liền cảm thấy toàn thân đều là áp lực, Lâm Lang đại sư biên vũ đôn hoàng phi thiên. Có cùng mặt khác vũ đạo bất đồng thâm ý, nhược thương là bị lạc ở gió cát trung sứ giả. Càng là đầy ngập lửa giận ghét cái ác như kẻ thù kim cương lực sĩ, Lâm Lang nhìn chúng. Chính là hắn lực đạo sát khí tính tình táo bạo. Tính tình cương liệt kim cương lực sĩ, là bảo vệ thế giới cực lạc thiên thần. Ra tiếng tiếng sấm quát tháo, động thủ đất rung núi chuyển, kim cương cả người sát khí cùng phẫn nộ. Đó là nhược thương muốn biểu hiện ra ngoài vũ ý, rốt cuộc. Nhược thương hoàn mỹ bày ra ra phẫn nộ sứ giả đến lửa giận kim cương chuyển biến, Lâm Lang ngồi ở. Ghế trên đều nhịn không được đứng lên vỗ tay, thật tốt quá. Thật tốt quá, đại sư khen luôn là phát ra từ nội tâm. Một đoạn này vũ đạo, là cực lạc chương hồi cao trào. Bạn nhảy nhu mỹ cùng ngươi phẫn nộ. Sẽ hình thành nhất chấn động đối lập thế giới cực lạc không ngừng là vô ưu vô lự cười vui. An ninh ổn định sau lưng, vẫn có kim cương lực sĩ sấm rền gió cuốn hộ vệ, Lâm Lang biên vũ so với hư vô mờ mịt ca tụng. Mang lên một tia nhân tình hóa, nàng ánh mắt trở nên xa xưa. Phẳng phất thấy được chính thức diễn xuất ngày đó, nàng nói. Chờ ngươi học được này đó động tác. Ta liền có thể yên tâm đem ngươi giới thiệu cho ta đoàn viên, bọn họ chính là thực hung, nhược. Thương lau mồ hôi, hắn cảm thấy Lâm Lang đại sư đã là hung ác chi nhất. Kia một thân hà khắc nghiêm khắc khí thế, chẳng sợ ngữ khí ôn nhu, đều hơi thở nhiệt liệt đến muốn ăn thịt người, không hổ là phúc vận Lưu Ly Châu đã từng chủ nhân, hắn. Ở vũ đạo trong phòng, quả thực là bị trói khởi dây cót cá mạn. Ở đại sư quất roi hạ, lộc cộc bay nhanh trưởng thành, Lâm Lang đại sư mang theo phi thiên vũ đạo đoàn. Lịch sử đã lâu, trải qua qua hơn 30 năm trước tai nạn xe cộ. Thiếu chút nữa tán đoàn, lại chậm rãi từ Lâm Lang đại sư một chút mang ra tới, bên trong vũ giả. Có từ nhỏ tiến đoàn học đồ, cũng có đứng đầu đôn hoàng vũ đạo gia, mỗi một lần đại hình diễn xuất. Lâm Lang đại sư đều sẽ căn cứ bất đồng người tính cách cùng ưu thế. Bố trí bất đồng đôn hoàng vũ đạo, phi thiên sinh mệnh lực cùng sức sống. Ở như vậy tân biên tỏa sáng, cho nên Lâm Lang vô cùng rõ ràng trong đoàn mỗi người phong cách nhược. Thương, bọn họ nếu có chọc giận ngươi địa phương, ngươi nhất định phải nói cho ta, Lâm Lang coi đoàn viên giống như hài tử. Ở lãnh nhược thương đi vào phía trước, xin lỗi nói. Bọn họ có chút người tính tình tương đối nóng nảy, không tốt với biểu đạt cảm xúc, đã làm sai chuyện tình cũng không hiểu đến như thế nào nhận sai. cho nên ngươi nhất định phải nói cho ta. Ta sẽ làm bọn họ hào hào xin lỗi sửa lại, Nhược Thương cũng không cảm thấy đây là cái gì đại sự, hắn. Tính tình hào, gặp qua đại trường hợp, dễ dàng sẽ không bị người chọc giận, vì thế, hắn trấn an Lâm Lang đại sư nói. Ta đã biết, ta sẽ theo chân bọn họ hào hào ở chung, ai ngờ. Đại sư xem hắn tầm mắt tràn ngập hiền từ, lộ ra nói không rõ bất đắc dĩ, Nhược Thương xem nàng khí vận. Cũng không minh bạch nàng lo lắng từ đâu mà đến, chờ đoàn đội vũ đạo thất đại môn một khai. Hắn bước vào đi, nháy mắt minh bạch gần hơn 40 danh vũ giả. Dáng người đoan chính đứng ở trong nhà, tầm mắt động tác nhất trí nhìn về phía hắn, bỗng nhiên. Nhược Thương cảm nhận được một cỗ dâng trào kịch liệt ý chí chiến đấu. Bên trong không khí nhiệt liệt đến không thích hợp cá mặn đãi đi xuống, bất quá là an tĩnh tầm mắt. Chú mục, Nhược Thương cảm thấy chính mình đã bị này nhóm người trong ngoài hóa giải sạch sẽ. Liền hắn đi đường động tác phù không phù hợp tiêu chuẩn. Bọn họ phỏng chừng đều làm ra bình phán, không hổ là Lâm Lang đại sư tĩnh tâm bồi dưỡng ra tới vũ. Đạo đoàn, khí thế cùng Lâm Lang không có sai biệt, chuyên nghiệp trình độ tuyệt đối không thua cho bọn hắn. Đoàn trưởng, mỗi người khí vận dây dưa ở bên nhau. Quả thực giống một đoàn long trọng ngọn lửa, hừng hực thiêu đốt, thiêu đến Nhược Thương thật sự rất muốn ngồi trên mặt đất. Kiên nhẫn cho bọn hắn giảng một hồi thanh tĩnh kinh, làm cho bọn họ tâm bình khí hòa, không cần đối hắn có mặc danh ý chí chiến đấu, rốt cuộc. Hắn thật sự thực đồ ăn thực cá mặn, vì thế. Nhược Thương đi vào đi, làm một cái tiêu chuẩn chắp tay lễ, ngữ khí bình tĩnh nói. Mới đến. Thỉnh nhiều chiếu cố, một câu một cái lễ, đem vũ đạo đoàn người xem sừng sốt, trong tưởng tượng minh tinh đều mắt cao hơn đỉnh. Kiệt ngạo khó thuần, huống chi Nhược Thương loại này danh khí đại, bọn họ chuẩn bị sẵn sàng. Nhất chi đối ngoại, bảo đảm muốn đem Nhược Thương trị đến dễ bảo, rốt cuộc đều là kiêu ngạo vũ giả. Dùng vũ đạo áp chế một cái thường dân, dễ như trở bàn tay, kết quả Nhược Thương khí chất yên lặng. Cử chỉ khéo léo, còn có ngoài ý liệu ôn nhu, cho dù là có điểm địch ý người. Đều đối hắn tràn ngập tò mò như vậy một cái khí chất ôn hòa người. Như thế nào diễn xuất hai cái biến thái? Hiểu lầm phi thường dễ dàng xuyên thấu qua kịch bản nhân vật sinh ra, đại bộ phận người đối Nhược. Thương nhận chi, đều là yêu nhã biến thái Tần Tiêu Nhiên. Cùng khủng bố biến thái Tống Thê, thế cho nên Lâm Lang tuyên bố Nhược Thương gia nhập thời điểm. Mọi người đều thực bài xích người ngoài tiến vào cái này đại gia đình, càng bài xích cái. Này người ngoài, là trên mạng nóng nảy biến thái minh tinh, đại chúng đối minh tinh thành kiến. Sẽ không dễ dàng thay đổi, hiện tại, Nhược Thương thái độ ra ngoài bọn họ dự kiến. Thành kiến liền thiếu một chút, Lâm Lang hiểu biết nàng bọn nhỏ, đều là một đám đơn thuần biểu đạt. Cảm xúc vũ giả, thích chính là thích, chán ghét chính là chán ghét, có đôi khi cũng sẽ bởi vì đối phương vũ đạo xuất chúng. Nháy mắt đem chán ghét biến thành thích, nàng cười nói. Hôm nay bắt đầu, Nhược Thương sẽ cùng đại gia cùng nhau, tập luyện Đôn Hoàng Phi Thiên, vừa dứt lời, một cái đứng ở đội ngũ hàng phía trước nam tính. Thô thanh thô khí hỏi, lão sư, hắn nhảy cái gì vị trí? Lâm Lang hơi hơi mỉm cười, là chủ vũ sứ giả cùng kim cương lực sĩ, đại gia sớm có đoán trước. Rốt cuộc mời đại minh tinh tới, tổng không thể chỉ là làm người bạn nhảy đương mánh lới, nhưng mà. Vừa rồi vấn đề người, tầm mắt như đao giống nhau chát hướng Nhược Thương, ta không phục. Ba chữ. Dẫn phát rồi đoàn đội xôn xao, tầm mắt mọi người lấp lánh sáng lên. Tràn ngập đôi hắn khâm phục, trong nhà đều là ánh mắt trao đổi. Thậm chí còn có người cấp người nọ nhỏ giọng cố lên cổ vũ, giống như hắn ném ra chính là một phong. Chiến thư chờ Nhược Thương đi tiếp, Nhược Thương nháy mắt cảm nhận được. Toàn bộ vũ đạo đoàn khí thế càng tăng lên, mãnh liệt đến phẳng phất một lu đầu cá. Bày ra chính mình lửa cháy vây cá, tùy thời phải đối hắn khởi xướng khiêu chiến, như thế đoàn kết đội ngũ. Kỳ thật rất có ý tứ, người khác đều là người một nhà. chỉ có Nhược Thương là người từ ngoài đến, Lâm Lang lại ngữ khí nghiêm túc nói. Chu Phàm, nếu ngươi không phục, ta đây chỉ có thể thỉnh ngươi rời khỏi trận này Đôn Hoàng Phi Thiên, vừa rồi đại gia chỉ là lặng lẽ duy trì Chu Phàm, nhưng là Lâm Lang một phát lời nói. Tiếng vang tức khắc lớn lên, vì cái gì a lão sư? Chu Phàm khẳng định nhảy đến so với hắn hảo, Chu Phàm kim cương lực sĩ là nhất có lực lượng. Lão sư ngươi tự mình lời bình a, lão sư, ta cũng không phục, dựa vào cái gì nha, đoàn kết đội ngũ, đoàn kết lên nhất trí đối ngoại, vừa nghe liền biết ngày thường Lâm Lang phi thường dân chủ. Tôn trọng mọi người ý kiến biểu đạt, Nhược Thương bỗng nhiên đã hiểu. Vì cái gì Lâm Lang đại sư muốn chuyên môn đem hắn nhốt ở vũ đạo thất? Lặp lại yêu cầu hắn nhảy hào Đôn Hoàng phi thiên mấu chốt động tác, bởi vì trước mặt những người này sẽ không phục một ngoại nhân tùy tùy tiện tiện vũ nhục. Bọn họ 10 năm như một ngày trả giá, đặc biệt là Chu Phàm, vị này thân hình cao lớn. Khí thế cường ngạnh người xa lạ, đứng ở đám người bên trong, tự mang kim cương cuồng táo lửa giận, hắn là một đám đấu cá. Tính tình nhất cuồng táo bất an, càng nhất ngoại phóng đấu sĩ, khó trách a khó trách. Nhược Thương nhớ lại Lâm Lang đại sư tiến vào vũ đạo thất trước nói, không hổ là nhất hiểu biết. Chính mình đoàn đội người, hẳn là đã sớm lường trước đến sẽ có Chu Phàm người như vậy. Mở miệng khiêu khích đại gia díu dít cũng không có bình ổn, chẳng sợ Lâm Lang đại sư trầm khuôn mặt. Bọn họ đều ở vì chính mình đồng bạn tranh thủ cơ hội, không chịu thua không nhận thua khí thế. Cực kỳ giống từng viên phúc vận lưu ly châu. Cùng với ở Lâm Lang bên người, trở thành nàng trợ lực, cũng sẽ trở thành nàng trở ngại, Nhược Thương xem đến chói mắt đau đầu. Bất đắc dĩ ra tiếng nói, ngươi hảo Chu Phàm, ta không có mạo phạm ngươi ý tứ, nhưng là, ta cảm thấy ta so ngươi thích hợp chủ vũ, trở nên gay gắt mâu thuẫn chính là Nhược Thương như. Vậy, nhẹ nhàng bâng quơ, chọc chúng nhân ra ống phổi, Chu Phàm trong tầm mắt phẫn nộ. Quả thực hóa thành thật thể, muốn đem hắn thọc ra lỗ thủng, Chu Phàm nói, ta không tin, chúng ta nhiều lần, Nhược Thương chưa nói hảo, chưa nói không tốt, Chu Phàm lại quyết đoán trực tiếp đi ra hai bước. Ở rộng mở vũ đạo thất bước ra Đôn Hoàng Vũ cái thứ nhất động tác, đó là Cực Lạc Văn Chương Kim. Cương lực sĩ sơ lên sân khấu tuyển đoạn, vừa mới rút đi sứ giả áo ngoài vong hồn, ở một đám phi thiên tiếp dẫn hạ. Thấy chiếu khắp Phật quang, kim cương lực sĩ mang theo túc sát chi khí. Nghênh diện mà đến, sợ tới mức sứ giả nháy mắt hoảng loạn, Chu Phàm hiển nhiên là kỹ xảo tinh vi vũ giả. Mỗi một cái cánh tay huy nâng động tác, cùng trên đùi công phu vô cùng phù hợp, kim cương lực sĩ nên có trang nghiêm uy vũ. Hắn bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn, vì khoe ra kỹ xảo. Chu Phàm còn riêng ở kết cục địa phương tới một cái thị uy tính ninh cổ khúc cánh tay ba vòng xoay. Tròn, hắn xoay tròn cùng nhau. Chung quanh khen ngợi thanh âm liền phát ra từ nội tâm vang lên, quả nhiên Chu Phàm là nhảy đến tốt. Nhất kim cương, khí thế đủ a. Thân thể quá gầy người căn bản nhảy không ra loại này khí thế. Ta vẫn luôn cảm thấy hắn có thể chủ vũ. Không biết lão sư vì cái gì không đề cập tới hắn đi lên, tán dương cùng hoang mang theo Chu Phàm. Thị uy, vững vàng dừng lại, hắn thu hồi vũ đạo tư thế. Giơ tay hướng về phía Lâm Lang chắp tay thi lễ cáo tội. Mới nổi giận đùng đùng cùng Nhược Thương nói. Minh bạch chưa, ta mới là nhất thích hợp Cực Lạc kim cương lực sĩ, Nhược Thương ôn nhu cười. Không có bất luận cái gì tỏ vẻ, hắn nhìn hiện trường. Xoay người đi hướng vũ đạo trong đoàn một vị nữ tính, hắn vươn tay. Lễ phép mà nói, mượn một chút ngươi giải lụa, phi thiên tổng hội rất giải lụa lên sân khấu, vị kia nữ tính vũ giả. Ngẩn người, chạy nhanh rút ra giải lụa, lại ở đưa cho Nhược Thương khi, hoàn hồn tả hữu nhìn đồng bạn không có người phản đối. Nàng mới đem giải lụa giao ra đây, quá đoàn kết khó trách phi thiên vũ đạo đoàn ở trên thế giới quảng. Chịu khen ngợi, không có loại này đoàn kết bầu không khí, căn bản không có khả năng đi được xa hơn, Nhược Thương cảm thấy. Nếu hắn không hảo hảo khiêu vũ, chính mình nhất định sẽ bị đuổi ra đi, còn sẽ bị vũ đạo đoàn người biểu thượng Weibo. Trở thành minh tinh ăn vạ vũ giả, điển hình, tuyệt đối thảm không nỡ nhìn. Bị Ngao Ứng Học nhắc đi nhắc lại chết, Nhược Thương bắt đầu cảm tạ Khởi Lâm Lang đại sư nghiêm khắc. Dạy dỗ, hắn cất bước đi đến Ly Chu Phàm 2-3 mễ ngoại. Tùy tay giải giải mềm như bông giải lụa, hắn muốn nhảy phi thiên giải lụa vũ. Nhưng đó là nữ vũ a. Thấp giọng thảo luận còn không có kết thúc. Nhược Thương chợt giương tay. Giải lụa vung lên, khó khăn lắm ở khoảng cách Chu Phàm chóp mũi địa phương phát ra phá không thanh vang. Chung quanh phát ra một tiếng kinh hô, liền Chu Phàm đều sợ tới mức sau này một trốn, thế tới rào rạt giải lụa. Căn bản là nhân gian hung khí, không chờ bọn họ lấy lại tinh thần, Nhược Thương đã cầm trong tay hung khí. Tại chỗ khởi vũ, Chu Phàm vũ đạo làm người kinh ngạc cảm thán, Nhược Thương vũ đạo làm người hít thở không thông, cái. Loại này phẫn nộ, sát ý, có thể làm bất luận cái gì lòng mang tà niệm người nhìn thôi đã thấy sợ, vốn nên thuộc về phi thiên. Mềm mại giải lụa, ở Nhược Thương trong tay trở thành một loại rong ruổi sát phạt vũ khí. Bá mà thanh vang, theo hắn xoay người, không cần cố tình bày ra mạnh mẽ kim cương tư thế. Cũng có thể làm người hãi hùng khiếp vía. Không ai có thể đủ nhớ lại Nhược Thương lúc ban đầu ôn nhu thi lễ, càng không ai tưởng được đến nay. Sẽ là tươi cười ấm áp Nhược Thương, hắn cả người sát khí. Theo động tác càng thêm nùng liệt, cho dù ăn mặc áo sơ mi quần dài, cũng vô pháp ngăn cản nhìn đến này đoạn vũ đạo người. Trong đầu hiện ra nộ mục kim cương tư thái, ngắn ngủn một đoạn. Thực mau kết thúc nhưng mà, trong nhà một mảnh yên tĩnh. Bất đồng với phía trước khen Chu Phàm hài hòa không khí, đại gia đắm chìm ở kim cương lửa giận chi. Vũ chấn động dư vị, sợ hãi nhìn chăm chú Nhược Thương, người này vũ đạo. Cực kỳ giống hắn đóng vai quá nhân vật, sẽ giết người. Trận này cực lạc nguyên bản không có kim cương lực sĩ, ngang trời truyền đến một tiếng mát. Lạnh nữ âm, gọi trở về mọi người thần trí, Lâm Lang đại sư biểu tình túc mục nói. Bởi vì Nhược Thương, ta mới cảm thấy hẳn là có, DFY. Hết chương.